Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1046, trên thế gian, không tôn quý nhất là đầu bếp không một. Tống Minh Dương vội đứng dậy đáp lễ, kéo tay hắn ngồi xuống, cười nói: "Tô Vinh cũng quá khách khí, chúng ta biết nhau lâu như vậy, chẳng lẽ ta còn không biết cách làm người của ngươi sao?" Thái tử tự mình rót rượu cho Tống Minh Dương, nâng chén cười nói: "Có thể được Tống huynh tương trợ, tuyên xin ghi lòng tạc dạ, ngày sau thành sự chắc chắn không quên." Tống Minh Dương ngay cả đáp lại cũng không dám. Tô Chỉ gần đây mặt mày u ám, lúc này cũng có một tia hỉ sắc. Đột nhiên, từ xa truyền đến một tiếng phanh lớn, giống như có gì đó nổ mạnh làm mọi người hoảng sợ, ngoái đầu nhìn lại. Thái tử lập tức phái người đi xem, rất nhanh đã trở về hồi đáp, nói là tiếng vang từ Tú Xuân Uyển truyền đến, hình như là ở nơi làm điểm tâm. Người hoàng đế phái đi hỏi cũng nói là không có gì, chỉ là các tiểu thư đang tự mình chuẩn bị điểm tâm dự thi nên phát sinh vài điểm ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại. Có người nghe vậy thuận miệng nói một câu, hay lại là do vị Tô tiểu thư kia làm đi. Bọn họ đều nghe nói Tô gia có vị Ngũ tiểu thư, hành vi quái đản, không theo lẽ thường, đại náo Thái học viện, dám hành hung đệ tử thế gia. Tuổi còn nhỏ liền cùng Tề Vương Điện Hạ giữa ban ngày ban mặt biểu đạt tình yêu, nhận chức tổng quản ngự thư phòng, kinh doanh hương lâu, ở ngoài ô mua đất lập điền viên. Lần này Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi Nương Nương muốn tổ chức cuộc tranh tài giữa các tiểu thư, khẳng định không thể thiếu nàng. Kết quả có người vừa nói, người khác còn chưa có nghe xong đã vội vàng truyền đi. Sau đó một truyền mười trở thành Tô Mạt lại muốn làm một thứ quái dị gì đó, đủ loại tin đồn. Đây là lần đầu Tô Việt được tham gia vào hoạt động do Hoàng gia tổ chức nên Tô Mạt không cho hắn ở phòng bếp hỗ trợ nàng mà để hắn ra ngoài trải nghiệm khí khái Hoàng gia và cũng để kết giao thêm nhiều bằng hữu. Cho nên khi hắn nghe người ta bàn tán sở dĩ có tiếng nổ mạnh là do Tô Mạt đấu không lại Tống tiểu thư nên nổi giận, muốn đại náo phòng bếp ở Tú Xuân Uyển, tính dùng thuốc nổ làm cho các tiểu thư bị thương, chỉ mình nàng chiến thắng. Tô Việt nghe xong đã muốn giết người. Đây cỡ nào là nói hưu nói vượn, vừa nghe gió thổi đã nói mưa to, thậm chí không có gió cũng có thể nói là mưa rơi tầm tã. Hắn không còn tâm tư nào ở lại, lén lút cáo từ mọi người sau đó đi Tú Xuân Uyển tìm Tô Mạt. Trên đường, binh lính tuần tra tự nhiên biết hắn là ai, tốt bụng chỉ đường cho hắn. Tô Việt vừa đi vừa hỏi thăm, càng tới gần Tú Xuân Uyển càng biết rõ ràng chân tướng. Cuối cùng ở bên ngoài Tú Xuân Uyển, Tô Việt giữ một người lính thoạt nhìn không lớn tuổi lại, hỏi rõ ràng vì sao có tiếng nổ mạnh phát ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1047, trên thế gian, không tôn quý nhất là đầu bếp không. Hai người lính đó mi thanh mục tú, sắc mặt không tốt lắm, vẻ mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn thở dài, sau đó kể lại cho Tô Việt nghe. Có một vị tiểu thư khi đi dạo phố ăn thử bỏng ngô. Nàng ta cảm thấy bỏng ngô ăn khá ngon nên muốn làm thử. Vị thiên kim tiểu thư này cũng có điểm nghịch ngợm. Hơn nữa trước đây nàng sống ở nông thôn cùng lão tổ mẫu. Khi vào kinh cũng không an phận nên người nhà quản nàng rất nghiêm. Ngày thường, nàng không có cơ hội trổ tài. Lần này, nàng ta vất vả lắm mới được xa nhà. Hơn nữa được Hoàng Quý Phi Nương Nương tạo cơ hội được làm theo ý mình nên nàng lập tức nghĩ cách làm bỏng ngô mà nàng yêu thích. Vì thế đã tạo nên một âm thanh cực lớn mà mọi người nghe thấy. Kết quả bỏng ngô đâu không thấy, chỉ thấy phòng bếp bị nổ muốn tan tành. Tô Việt nghe được mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật đúng là không thua kén muội muội nhà mình. Hắn chắp tay cười cười, cảm ơn huynh đài đã kể cho tiểu đệ. Người lính mi thanh mục tú bĩu môi bỏ đi. Trước khi đi xa còn nói vọng lại, ngươi nếu có tỷ tỷ như vậy đúng là bất hạnh. Tô Việt cười cười, mình tuy không có một tỷ tỷ như vậy nhưng lại có một muội muội không kém, không biết là sướng hay khổ đây. Cũng may muội muội mình so với vị tỷ tỷ kia ngoan hơn nhiều lắm. Hắn dẫn theo người hầu tiếp tục vào Tú Xuân Uyển, tìm đến sân của Tô Mạt. Phòng bếp ở Tây Sương, tổng cộng có 5 gian cùng 2 gian dùng làm nơi chứa nguyên liệu. Bốn phía đều có hộ vệ của Hoàng Phủ Giác cùng Hoàng Phủ Cẩn tuần tra, không cho những người khác tùy tiện tới gần. Gặp Tô Việt đến, bọn họ không có ngăn trở, bên trong truyền ra tiếng cười thanh thúy. Tô Việt nghe thấy tiếng cười, vội vã bước qua, từ cửa sổ nhìn vào chỉ thấy người người tươi cười rạng rỡ, ngay cả người mặt lạnh như Tề Vương cũng cười đến ánh mắt đều cong. Các ngươi cũng không chờ ta tới mà bắt đầu rồi sao? Tô Việt Việc bước nhanh vào phòng bếp, Tô Mạt ha ha cười, mau. Kim Kết cùng vài nha đầu lập tức xòe hai tay dính đầy bột mì chết lên trên mặt Tô Việt. Tô Việt nhắm chặt mắt hồi lâu mới dám mở, chỉ thấy hai con mắt đen thui, ngay cả lông mi đều trắng toát, giống như anh hề hát hí khúc trên sân khấu. Mọi người ai cũng ôm bụng cười. Hoàng Phủ Cẩn thấy Tô Mạt cười không một chút hình tượng, mắt to đen bóng cong như ánh trăng non, nhịn không được lấy tay chấm bột mì quệt lên mũi nàng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1048, phòng bếp cũng có khách phong nhà không, một Tô Mạt làm sao chịu thiệt, liền dương nanh múa vuốt xông lên đi, tay trái sờ Tô Hinh Nhi, tay phải sờ Hoàng Phủ Giác, xoay qua A Cổ Thái, Thủy Muội, Hoàng Oanh. Hoàng Phủ Cẩn rất cao, đại tiểu thư nàng không tha. Một đường sờ đi xuống khiến mặt mọi người đều trắng như tuyết, làm cho nàng cười nắc nẻ. A Cổ Thái thấy đại tiểu thư cười rung cả vai, không giống vẻ trong trẻo lạnh lùng xa cách như trước đây, nhịn không được cũng quệt lên mặt nàng một chút. Da thịt trắng mịn như dương chi bạch ngọc thượng đẳng, xúc cảm làm hắn lưu luyến không thôi. A Cổ Thái theo bản năng cầm ngón tay, ánh mắt sáng loang lanh cười rạng rỡ với nàng. Đại tiểu thư vội che mặt, nổi giận chừng hắn cùng Tô Mạt, các ngươi đã hứa không bôi vào mặt ta rồi mà. Ngoại trừ hai người bọn họ, cũng không ai dám bôi tát bột mì lên mặt nàng. Hoàng Phủ Giác phải cố gắng lắm mới không dùng bàn tay đầy bột mì của mình bôi lên mặt Tô Mạt. Hắn cúi đầu chậm rãi xóa đi dấu vết. Tô Việt nhìn thấy trên phòng bếp bày đầy các loại dụng cụ, mấy thùng sữa lớn cùng với thật nhiều trứng gà được phân thành hai, lòng đỏ riêng, lòng trắng riêng, cùng nhiều trái cây, đậu phộng, sữa đặc do Hồ Sư Phụ làm. Ngoài ra, trên khay còn bày các loại trái cây, xung quanh có một số dụng cụ thủy tinh cùng nhiều thứ hắn chưa bao giờ biết tới. Hoàng Phủ Cẩn cầm khăn, nâng cằm Tô Mạt, cẩn thận lau sạch bột mì trên mặt nàng, cười nói, làm nhanh chút đi, nàng không phải nói còn nhiều thứ cần làm lắm sao? Tô Mạt cười hì hì nói, đúng vậy, cho nên chúng ta cần nướng bánh xong xuôi trước đã. Nàng phải làm thứ bánh ngọt còn ngon hơn cả loại bánh ngọt ở hiện đại mới được. Dù sao bơ không phải món ăn thông dụng, nhưng bánh ngọt thì khác, hoàn toàn là có thể. Vài người hợp lực lại, Tô Mạt, Kim Kết, Hoàng Phủ Cẩn chung nhau làm bánh. Học qua Tiểu Cầm Nạ Thủ, thật giống như Hoàng Dung nấu cơm, dựa vào Hoa Lan Phất Huyệt Thủ gia truyền chế biến thức ăn chính là may mắn của nàng ấy. Hoàng Phủ Cẩn nội lực thâm hậu, mặc kệ Tô Mạt có bất kỳ yêu cầu gì, hắn đều hoàn thành hết cho nàng. Bọn họ nhìn Tô Mạt đem trái cây để lên trên bánh nhẹ nhàng ép xuống. Sau đó, nàng đem mở lò nướng tạm thời, bỏ bánh vào trong rồi đóng cửa lò lại. Lò nướng này thực tế được sửa lại từ bếp lò dùng để nướng điểm tâm, ở giữa có hạt cát dẫn nhiệt, bên trong có nhiều thanh sắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1049, phòng bếp cũng có khách phong nhà không. Hai đem bánh ngọt bỏ vào lò, sau đó nhóm lửa. Lửa sẽ từ phía dưới truyền lên, lưu thông bốn phía, đem điểm tâm bên trong nướng chín. Đương nhiên, lúc này phải xem đầu bếp khống chế lửa có tốt hay không. Rất nhanh, từ bếp lò truyền đến mùi hương thơm ngọt. Thời gian càng lâu, hương thơm càng khiến người ta nôn nóng. Chờ một lúc lâu, Hoàng Phủ Cẩn mới nhắc nhở Tô Mạt. Tô Mạt vội bảo người lấy ra. Bên trong quá nóng, vẫn là Hoàng Phủ Cẩn nhanh tay dùng khăn lấy ra mới không khiến bánh bị quá lửa. Tuy vậy vẫn hơi chậm, mặt ngoài bánh nhuộm một tầng màu nâu, có chỗ còn hơi đen. Mọi người tò mò nhìn bánh mới ra lò, có chút kinh ngạc. Tô Mạt lại cuống quýt nhìn tay Hoàng Phủ Cẩn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, giận dỗi nhìn hắn, thấp giọng mắng, tay ngươi làm bằng sắt sao? Hoàng Phủ Cẩn đem đôi tay trắng như bách ngọc lật qua lật lại cho nàng xem, một vết bỏng nhỏ cũng không thấy. Tô Mạt mới nhẹ nhàng thở hắt ra, kéo hắn đi xem bánh mới ra lò. Kim Kết cùng các nha hoàn xì sầm nhìn nàng rồi lại len lén cười rúc rích. Hai má Tô Mạt đỏ lên, nhăn mặt nhìn bọn họ, còn không mau xem thử bánh có ăn được không. Những món điểm tâm của Đại Chu hơn phân nửa là tinh xảo khéo léo,

lại không phải tất cả bọn chúng đều trung hậu thành thật. Nếu chủ tử không biết làm, liền dễ dàng bị lừa bịp khinh thị. Cho nên vì tương lai sau này nữ nhi gả cho người ta được thoải mái chút, mẫu thân sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng nữ nhi ở phương diện tài năng này. Vì vậy, lần này Hoàng Quý Phi cùng Lương Phi khởi xướng trận đấu của nhóm nữ tử, thực tế cũng chính là trận đấu nữ công. Cái gì cầm kỳ thư họa, ca hát khiêu vũ, trong mắt những đại gia tộc kia, đều là không phải những việc đàng hoàng, là thủ đoạn dụ dỗ, chỉ có thứ người thấp hèn mới làm ra mà thôi. Thử nghĩ xem, những ca cơ vũ cơ địa vị như thế nào, nhóm tiểu thư khuê các nàng làm sao có thể được cho phép, bị yêu cầu đi học cái kia. Các nàng chỉ cần ngồi đoan trang ở chỗ kia, nghe người ta sướng, ca hát, xem người ta múa là được rồi, không cần lấy tôn nghiêm của bản thân ra để lấy cảm tình của người khác. Cho nên một tiểu thư, nếu cái gì cũng không biết, chỉ biết ngồi đoan trang, tao nhã nói chuyện, thậm chí là ngẩn người, như bình hoa, ở trong mắt đại đa số người, cũng so với một nữ tử mỹ mạo có khiếu ăn nói, biết ca múa còn tốt hơn nhiều. Bởi vì cái mà bọn họ muốn chính là nàng có thể phù hợp với kiểu mẫu, nam nhân thích ngắm nhìn nữ nhân kiều mỹ xinh đẹp, biết lấy lòng đàn ông, vậy cũng bị giới hạn ở nữ tử phong trần. Nếu là thê tử của mình hoặc là thê tử tương lai, cũng cần đi lấy cảm tình người khác, dùng sắc đẹp để làm vũ khí, vậy thì hắn sẽ nổi điên mất. Nhất là loại phú hộ giàu có, lại càng đem gia phong và danh dự gia tộc quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Thậm chí rất nhiều người đồn đãi, nếu không phải vì Tề Vương thiện tâm chỉ sợ Tô Mạt sẽ không gả được cho ai, còn có thể liên lụy tới các tỷ muội của nàng cũng không gả đi được. Tóm lại, chủ nghệ của các tiểu thư này đều là không tầm thường, hơn nữa đều cho phép người khác hỗ trợ, cho nên bọn họ đều cảm thấy món này của Tô Mạt làm không thể giành phần thắng. Tô Mạt mỉm cười, nghiêng đầu nhìn bọn họ, ta nói dùng cái này sao? Nếu chỉ vỏn vẹn một cái bánh ngọt có thể càn quét cung đình, thì người cố đại cũng dễ bị lừa gạt, không có kiến thức quá đi. Nàng chỉ sửa bên cạnh, lại chỉ một cái thùng gỗ nói, cười hì hì với Hoàng Phủ Cẩn cùng Hoàng Phủ Giác nói, phiền hai vị điện hạ có thân thủ giỏi, giúp ta làm một chuyện, chính là thay máy trộn bữa làm việc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1052, bánh kem sau lưng địch không một. Bọn họ có nội lực nên tốc độ cùng lực đạo có thể duy trì đều. Nói ra, chỉ sợ so với loại máy đánh kem ở thời hiện đại cũng chả khác bao nhiêu. Nàng sai thủy muội đốt một cây hương, cười hì hì nói, thẳng đến khi hương tắt hết nha, không thể ngừng. Nàng phải làm không ít những thứ linh tinh a, tinh luyện bơ sữa, còn phải làm rượu nhưỡng sữa đặc. Dù sao đây cũng là trận đấu hoàng gia, ngoài sắc hương vị, còn phải có chút khí thế, phải có phong thái hoành tráng mới được. Đây không phải kiểu chơi đồ cổ, một viên hạt ngọc châu cũng có khả năng vô giá, mà chính là đồ ăn. Vậy hai vị kia đã bị Tô Mạt chỉ huy rồi. Nàng lại hơi cười nhìn A Cổ Thái, hương thánh tiểu bằng hữu, phiền ngươi đem cho ta loại hương liệu ta kêu ngươi điều phối có thể ăn được. Bột phấn, dạng nước, dầu đều phân biệt nhau ra. Hương khí, trạng thái, số lượng đều là có yêu cầu. Sao có thể tùy tiện dùng chứ? Nàng đâu phải loại người cứ hễ mở miệng là có thể đem đồ vật biến ra. Tô Mạt cùng đại tiểu thư ngồi ở một bên đập hạt hạch đào ăn, nhìn đám người Hoàng Phủ Cẩn lao động, than ôi, soái ca chính là soái ca nha, ép buộc bọn họ như vậy, bọn họ sao vẫn còn có phong độ như vậy chứ. Vốn nàng tưởng A Cổ Thái bọn họ khẳng định sẽ bị nàng ép buộc đến không có khí lực, không có tinh thần, Mỹ Nam liền biến thành xú nam chứ. Kết quả tinh thần bọn họ thật sự tốt, ngay đến nhị ca cũng không có một chút mệt mỏi, vẫn duy trì phong độ tiêu sái như trước. Liên tục hai ngày, Tô Mạt bọn họ ăn uống ngủ nghỉ đều ở Tú Xuân Uyển, tuyệt đối không cho người khác cơ hội tới quấy rối. Ngày hôm sau sẽ có trận đấu, cũng không thể phạm sai lầm a. Mà cùng lúc đó, Tô Văn Nhi cùng Tống Dung Hoa, Hoàng Phủ Kha, Tống Thanh Dương, mười mấy thiếu nam thiếu nữ, cũng vội vàng làm bánh kem thứ mà Tô Văn Nhi nói kia. Bọn họ có Hoàng Quý Phi sai khiến ngự chủ điểm tâm giỏi nhất cung đình đến giúp.

Hoàng Phụ Kha vỗ tay nói, Văn Nhi tỷ tỷ thật thông minh, đúng rồi, ngươi không cần hồi Tô gia, ở ngay tại trong cung đi, ngươi ở trong cung, ta cũng có người bầu bạn chơi đùa. Một bên Tống Dung Miên bĩu một góc môi, đi đến một bên nhìn món điểm tâm này, mọi thứ tinh xảo, vô luận là hòa hậu hay tay nghề, đều là thế gian hiếm thấy. Đây không phải điểm tâm, mà là tác phẩm nghệ thuật. Điểm tâm bình thường, bất quá là vì ăn, ai sẽ dày công bỏ ra nhiều thời gian cùng sức lực như vậy chứ? Nàng nhẹ nhàng nhặt lên một miếng, bỏ vào trong miệng, quả nhiên hương vị thật tuyệt. Tống Dung Hoa thấy, tức giận nói, Lão Tứ, ngươi làm gì vậy? Thân hình Tống Dung Miên cứng đờ, Tô Văn Nhi vội hỏi, Dung Hoa muội muội, Miên tỷ tỷ là tỷ tỷ của chúng ta, là người của chúng ta, ngươi không thể luôn đối với nàng ấy hung dữ như vậy. Tống Dung Hoa hừ một tiếng, lại nói, được, nghe lời ngươi. Tô Văn Nhi cười cười, sau đó kêu Tôn Nhất Đao nướng thử vài cái xem sao. Vài cái canh giờ sau, quả nhiên nướng xong liền xốp nhuyễn ngon miệng, giống như loại bông tuyết đường. Mấy người bọn họ đều nhịn không được muốn nếm thử. Ngay cả Tôn Nhất Đao cũng nhịn không được, khen. Tô Văn Nhi vội ngăn bọn họ, nói, trước tiên đem một miếng dâng lên Hoàng Quý Phi nương nương nếm thử. Đám người Hoàng Phụ Kha gật gù đồng ý. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1055, bánh kem sau lưng địch 04. Tống Dung Miên lập tức nói, ta cũng không giúp được gì, ta đi đưa bánh cho. Hoàng Phụ Kha nói muốn đi cùng nàng, hai người bưng món điểm tâm đi phía trước điện. Phấn khích đến nỗi Hoàng Phụ Kha cơ hồ muốn nhảy dựng lên, nghĩ có thể đả đảo Tô Mạt, làm cho nàng ta xấu mặt, làm cho danh dự của nàng ta mất hết. Nàng như bị kích động. Các nàng vào chính điện, bên trong cung tỳ đang lúc bận rộn, còn chưa đi vào chính điện liền đã ngửi được mùi hương nước hoa đặc trưng của hương lâu. Các nàng liền biết là Lương Phi đang ở đây. Hoàng Phụ Kha nghênh ngang đi vào, kêu Tống Dung Miên đem khay đặt ở trên bàn được làm bằng gỗ hoa lê. Hoàng Quý Phi nhìn các nàng, cười hỏi, là cái gì? Hoàng Phụ Kha chắp tay sau lưng, đắc ý nói, Mẫu Phi, thỉnh ngài cùng Lương Phi nương nương nếm thử. Hoàng Quý Phi vạch ra bọc vải màu trắng sạch sẽ, nhìn thoáng qua, dĩ nhiên là một khối điểm tâm xúc, bên cạnh còn để một con dao trúc. Nàng nhẹ nhàng cắt ra hai miếng, kêu Tống Dung Miên dùng cái đĩa bưng đưa cho Lương Phi. Hai người nếm thử. Hoàng Quý Phi kinh ngạc nói, ngon vậy sao? Làm thế nào? Nói xong đắc ý nhìn thoáng qua Lương Phi. Món điểm tâm này quả là không tệ, nhưng cũng không nhất thiết có bản lĩnh khiến Hoàng Quý Phi kêu sợ hãi. Quý Phi kiến thức rộng rãi, có món ngon nào chưa ăn qua chứ? Chẳng qua là một loại chiến thuật tâm lý thôi. Lương Phi vừa nếm thử, cũng ngon, mấu chốt là mới mẻ độc đáo, trước đây chưa thấy qua. Nếm thử hương vị kia, cũng không tất yếu là chưa ăn qua. Lại nhìn, bên trong mang có trà bông, nho khô, táo đỏ, hạch đào nhân, hạnh nhân, thậm chí còn có trái cây. Nàng bất động thanh sắc, đây là món ăn tham gia trận đấu. Hoàng Phụ Kha vừa muốn nói chuyện, Hoàng Quý Phi cười nói, đây bất quá là món ăn bình thường, tham gia trận đấu làm sao có thể đơn sơ như vậy, đương nhiên sẽ còn tốt hơn nữa. Lương Phi thấy chấn động, nàng biết Tô Văn Nhi xin lão phu nhân Phương Tử thập toàn thập mỹ, nói lấy làm món dự thi, nhưng nàng nghi hoặc dương mắt, vừa lúc đụng phải ánh mắt của Tống Dung Miên. Tống Dung Miên nhìn nàng một cái, rũ mắt xuống. Lương Phi lập tức hiểu được, đây là điểm tâm Tô Văn Nhi dùng để tham gia trận đấu. Nàng lúc trước mơ hồ nghe được một chút, nhưng không xác thực, sau lại còn nói muốn làm món thập toàn thập mỹ gì đó. Như vậy xem ra, chỉ là thủ thuật che mắt, để đi đánh lạc hướng Tô Mạt bọn họ. Lương Phi lập tức bối rối, ăn bánh ngọt cũng không có mùi vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1056, bánh kem sau lưng địch 05. Nàng cười nói, cũng không biết bệ hạ Khúc Thủy Lưu Thương thế nào rồi, thiếp thân xin lui xuống chuẩn bị một chút. Hoàng Quý Phi chậm rãi nói, muội muội vẫn là nên ở trong tẩm cung của mình thôi, cũng không nên đi Tú Xuân Uyển a. Lương Phi nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn cười nói, tỷ tỷ thật hay nói giỡn. Trận thi đấu của bọn nhỏ, ta há sao phải đi. Nói xong nàng lại nhìn thoáng qua Tống Dung Miên, thấy nàng ta đang cụp mắt xuống, một bộ dáng yên lặng nhu thuận, nhưng nàng lại khẳng định vừa rồi là đưa tin cho mình. Thời điểm nàng dẫn theo người rời đi, đúng lúc thấy Hoàng Phủ Giới ở đường hành lang nhàm chán đi đi lại lại, nàng cười nói, thất điện hạ, như thế nào không đi chơi đi. Hoàng Phủ Giới thấy nàng, vội vàng xoay người bỏ đi, lúc đi qua bên người nàng thấp giọng nói, bọn họ cũng làm món bánh kem, ngươi truyền lời cho Tô Mạt đừng làm, bọn họ sẽ hãm hại nàng ấy. Nói nhanh xong, hắn bỏ chạy. Lương Phi kinh ngạc, chẳng lẽ hắn cố ý chờ mình, đồng thời lại kinh hãi, bởi vì nàng phải hầu hạ hoàng đế, cho nên cách Hoàng Quý Phi khá gần, vì tránh nghi ngờ, nàng vẫn không có tiếp cận Tô Mạt bọn họ. Hơn nửa hai ngày này Hoàng Phủ Giác cũng không trở về hội báo cùng nàng. Đem hai ngày tin tức này tổng hợp lại, Lương Phi cảm thấy không ổn a, khẳng định là Tô Mạt bọn họ thương lượng làm gì đó, kết quả bị Tô Văn Nhi trộm được. Nếu không Tô Văn Nhi làm sao dám mặt dày trở về Tô gia, còn muốn cái gì như thập toàn thập mỹ phương tử. Sao không thấy Tô Mạt đến Hoàng đế bên người tìm Tô Văn Nhi nói chuyện phiếm? Lương Phi tức giận đến nghiến răng lợi, Tô Văn Nhi này rất đáng giận. Nàng dẫn người vội vội vàng vàng đi trở về. Tính thời gian một chút, đến giữa trưa ngày mai cũng không còn nhiều thời gian lắm, hiện tại đổi món thi đấu không biết còn kịp hay không. Nàng tìm đến tiểu thái giám cùng tiểu cung nữ Tâm Phúc, bày ra trò che mắt, kêu bọn họ ở bên ngoài cãi nhau, sau đó một người mắng người còn lại vài ba câu, xong bỏ đi. Người bỏ chạy đi kia sẽ đi tìm một tiểu thái giám có quan hệ tốt với tiểu thái giám Bình An bên người Hoàng Phủ Giác, để hắn mai đi truyền lời với Ngũ Điện Hạ. Tiểu thái giám kia một đường chạy tới Tú Xuân Uyển, tìm được Bình An, truyền lời. Bình An nóng nảy, vội chạy vào phòng bếp, đem tin tức của Lương Phi nương nương truyền lại. Mọi người vừa nghe, đều sửng sốt, ngơ ngác nhìn nhau, sao Tô Văn Nhi sẽ lại biết. Đột nhiên Kim Kết bỗng nhiên tỉnh ngộ, tiểu thư, nhất định là sau khi chúng ta gặp Tả phu nhân, ở Sướng Xuân Viên Hòn Giả Sơn nơi đó thương lượng, kết quả bị các nàng ta nghe được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1057, gánh vác sứ mệnh bánh kem. Không một lúc ấy tiểu thư vì muốn cho Tĩnh thiếu gia hiểu được, nói rất cẩn thận, các nàng ta nghe được, khẳng định học mót. Tô Hinh Nhi cũng nóng nảy, vậy làm sao bây giờ? Nhìn thấy tình hình thành công trước mắt, loại kem bơ tuyết trắng thuần khiết kia làm cho người ta nhịn không được muốn bổ nhào lên. Đây cũng không phải là điểm tâm, mà là hàng mỹ nghệ. Còn có những bông hoa tinh xảo được trang trí lên. Hoàng Phủ Cẩn nhìn Tô Mạt, đột nhiên tựa hồ hiểu được điều gì. Hoàng Phủ Giác nhìn bọn họ hai người một cái. Mạt Nhi, làm sao bây giờ? Tô Mạt hơi hơi cười nhìn Lăng Nhược một cái. Lăng Nhược, ngươi còn nhớ rõ ngày đó ta phân biệt được tỉ muội các ngươi không? Lăng Nhược gật đầu. Chính là tiểu thư vẫn chưa nói sao lại phân biệt được. Tiểu thư vẫn cười mà không nói. Nàng bèn cho nàng tiểu thư chỉ là đoán. Nhưng hiểu rõ tiểu thư hơn, nàng liền cảm thấy không có khả năng. Tô Mạt ra dấu nháy mắt với Kim Kết, Đại Quả Cam, nói cho nàng ấy biết. Mọi người vừa nghe, cũng bắt đầu hiếu kỳ, nhìn về phía Kim Kết. Kim Kết giải thích nói, ngày đó tiểu thư nói nhỏ với ta, tuy rằng thanh âm nhỏ, nhưng Lăng Nhược tỷ tỷ khẳng định đã nghe thấy. Tiểu thư nói, ta lần trước đọc được một quyển sách, nói xong bào thai đồng tính là cùng chứng, bề ngoài rất giống nhưng ánh mắt tỷ tỷ sẽ sáng hơn, hai hàng lông mày gọn gàng hơn. Sau đó Lan Như tỷ tỷ liền liếc ngươi một cái. A Cổ Thái kinh ngạc kêu to lên, oa, thì ra là như vậy, ta vẫn đều không phân rõ được tỉ muội các nàng đó. Bất quá sau này ta phát hiện được Lăng Nhược có vẻ hung dữ, Lan Như đáng yêu hơn. Nói xong hắn ha ha cười rộ lên, ánh mắt xinh đẹp càng sâu hun hút động lòng người. Lăng Nhược giết hắn bằng mắt, hắn càng cười to hơn nữa. Kim Kết méo miệng, A Cổ Thái, chúng ta đều nóng nảy muốn chết, ngươi sao còn cười được a? A Cổ Thái nhìn Tô Mạt, có Mạt Nhi ở đây, trời sụp xuống ta còn không sợ. Trời thật sự có sụp đi nữa, mọi người chết cùng một chỗ, cũng tốt thôi. Tô Mạt lùi về sau lảo đảo, Hoàng Phụ cẩn thuận tay đỡ lấy nàng. Hắn nhìn nàng từ trên cao xuống, ánh mắt trong veo, mỉm cười, ý tứ thích thú. Tô Mạt bĩu môi, ở góc độ này nhìn hắn, giống như càng tuấn tú. Làm sao bây giờ? Ngươi nói xem. Hắn rất có hứng thú hỏi nàng. Tô Mạt gãi đầu, trốn đi hầm băng. Nàng cười hắc hắc, nhảy dựng lên, suy nghĩ nói. Nếu không có đáp án, thì khiến cho đối phương đem đáp án đưa cho ngươi. Nếu chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, gánh vác sứ mệnh bánh kem 02. Nàng tiếp tục nói. Nếu hiện tại chúng ta không làm bánh kem nữa là không có khả năng, không cho bọn họ làm cũng không thể a. Vì thế, chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cho bọn họ tự loạn trận tuyến a. Nàng ngoác bọn họ để ghé sát vào, sau đó nhất nhất dặn dò bọn họ, cuối cùng vỗ vỗ bả vai A Cổ Thái. Tiểu bằng hữu, thấy sao? A Cổ Thái dương mi, nháy mắt với nàng, búng tay búc một cái. Giao cho ta. Đừng nhìn hắn cái khác sẽ không biết làm, nhưng mấy thứ hương liệu này, hắn là người am hiểu nhất. Hơn nữa thay đổi như trong chóng không ai địch nổi. Kim Kết đi đến trong viện, triệu tập vài thị vệ nói. Các ngươi tuần tra cho tốt, hơn nữa bên ngoài cũng phải phái người giữ. Có người đem phương tử của chúng ta trộm đi, nhưng hắn không trộm được phần tinh hoa nhất. Tiểu thư cùng A Cổ Thái sư phó đã tiến hành cải thiện rồi, sẽ so với trước kia tốt hơn gấp trăm lần. Một sĩ binh mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng thầm nói. Cô nãi nãi, ngươi lớn tiếng phân phó như vậy, nếu bên ngoài có người ẩn nấp, đều nghe thấy được. Nghe Kim Kết lại dương giọng nói. Cứ nghĩ tính kế trộm phương tử của chúng ta thì giỏi lắm sao hà, kia bất quá chỉ là một phần, tiểu thư chúng ta mới có phương tử hoàn thiện nhất. Ha ha, trộm được cái nửa không được đầy đủ đó, còn tưởng rằng chính mình thật sự thông minh như vậy, thật sự trộm được hà, ngươi cho là ngươi lén lút, thì thật sự có thể trộm được sao? Hừ, không biết xấu hổ. Kim Kết nhanh mồm nhanh miệng, mắng chửi một trận rất thống khoái, đắc ý đi vào phòng bếp, chống nạnh nói. Tiểu thư, thấy sao? Tô Mạt mím môi cười khẽ, ngã vào trong lòng Hoàng Phụ Cẩn. Tô Việt nhìn Kim Kết liếc mắt một cái, chỉ vào bánh ngọt nói. Ngươi nên theo căn bản thượng đả kích nàng ta. Chỉ rõ ra địa điểm ở núi Giả Sơm, làm cho nàng ta nghĩ sai là ngay từ đầu Mạt Nhi đã biết nàng ta nghe lén ở đó, nhưng cố ý thiết kế hại nàng ta. Như vậy nàng ta mới tức giận đến hộc máu. Hoàng Phủ Giác âm thầm chấp nhận. Kim Kết vừa nghe, lập tức vừa muốn đi ra ngoài. Tô Hinh Nhi lôi kéo nàng lại. Ta và ngươi cùng đi. Tô Mạt liếc nhị ca. Nhị ca, ngươi cùng một chỗ với Ngũ ca. Biến thành xấu rồi. Hoàng Phủ Giác ủy khuất nhún vai, liếc nhanh nàng một cái, đã thấy nàng hạnh phúc tựa vào trong lòng Hoàng Phủ Cẩn, vẻ mặt sáng lạn tươi cười. Hắn không khỏi cúi mắt cười nhẹ, nụ cười kia cũng không sâu tận đáy mắt. Hoàng Quý Phi ở chính điện Tú Xuân Uyển, đang nếm thử món bánh kem khéo léo do Tô Văn Nhi đưa lên, nếm thử. Loại bơ tuyết trắng kia trơn nhẵn mịn ngọt ngào, còn lộ ra vị ngọt nhẹ nhẹ. Cảm giác giống loại sữa đặc, nhưng lại có chút khác. Nếu đơn thuần luận hương vị có thể không phải tốt nhất, nhưng thắng ở chỗ vẻ ngoài tinh xảo, chưa từng thấy qua trước đây. Nàng liên tục khen ngợi. Quả nhiên không tệ, Văn Nhi là đứa bé khéo tay. Bản cung không có nhìn lầm ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, gánh vác sứ mệnh bánh kem 03. Tô Văn Nhi vội cười nói. Đều là công quý phi nương nương dạy hảo, ít nhiều công chúa và miên tỷ tỷ, dung hoa muội muội, còn có Ngũ ca ca hỗ trợ. Hoàng Quý Phi trong lòng cao hứng, khoát tay áo nói. Tú Nga lập tức sai người đi lấy nén vàng thỏi bạc, cùng với gấm vóc và những thứ khác thưởng cho đám người Tô Văn Nhi, phá lệ cho Tô Văn Nhi một bộ đồ trang sức giá trị xa xỉ, để xứng với loại gấm vóc mới được ban, đến lúc đó có thể ở tiết Đoan Ngọ hay các ngày đại lễ khác vận. Tô Văn Nhi nhắc nhở nói. Quý phi nương nương, không bằng dâng lên bệ hạ dùng thử trước. Bọn họ nhìn chằm chằm, Tú Xuân Uyển không ai đưa qua cho hoàng đế dùng thử, nàng tặng trước, nếu đến lúc đó có đụng độ, thì phải là nàng làm trước, Tô Mạt học trộm của nàng. Hoàng Quý Phi hai mắt sáng ngời, Tô Văn Nhi liền đem một cái bánh kem xinh xắn, to bằng bàn tay đựng trong một đĩa sứ trắng, sau đó đậy một cái bát lên, cất vào trong hộp đựng thức ăn. Tống Dung Miên nhân tiện nói, nương nương, cho phép ta cùng công chúa đưa đi, đều là Tô muội muội ra sức, ta không có giúp đỡ được gì, cũng nên làm chân sai vặt chút. Hoàng Quý Phi trong lòng cao hứng, phất phất tay, đi thôi. Lại kêu Tô Văn Nhi ngồi xuống cùng nàng đang dùng bữa. Tống Dung Hoa cũng nói muốn đi một chút, liền cùng đi. Tô Văn Nhi đột nhiên nhớ tới cái gì, vội nói với Hoàng Quý Phi nói, nương nương, có một chuyện quan trọng ta quên dặn dò Miên tỷ tỷ. Hoàng Quý Phi thấy thế, phân phó cung tỳ mau dẫn Tô tiểu thư đuổi theo. Tô Văn Nhi liền cáo lui, vội vàng đuổi theo. Ánh tà dương chưa rớt xuống đất vẫn treo ở đắng tây, ánh chiều tà chậm rãi, dáng người Tô Văn Nhi yểu điệu, uyển chuyển như gió vờn liễu. Vừa vặn hai gã ngự tiền thị vệ từ trong cửa nhỏ bên phải đi ra, thân vận trang phục thêu đai lưng dắt đao tư thế hiên ngang, khí thế dâng trào, đi đứng ngang tàng dàn hàng ngang. Thời điểm Tô Văn Nhi muốn tránh đụng phải thì đã trễ, bị đao của một gã thị vệ cỏ vào một chút, Tô Văn Nhi duyên dáng kêu lên một tiếng, lập tức té ngã. Thị vệ kia phản ứng lanh lẹ, vội chụp cánh tay tới, vồ lấy vòng eo của nàng, mới không có làm cho nàng bị ngã xuống lan can. Tên thị vệ kia đai lưng bó sát, đôi mắt đẹp tuấn lãng, thần thái phấn khởi, vừa nhìn thấy liền biết được là một người trong đám công hầu đệ tử từ nhỏ được sủng ái mà lớn lên, chưa từng chịu qua một chút ủy khuất, giống bảo bối được người ta che chở lớn lên. Ánh mắt trong suốt như nước, tươi cười đơn thuần như ánh mặt trời, không có một chút tối tăm. Tô Văn Nhi cuống quýt thi lễ nói lời cảm tạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1060, gánh vác sứ mệnh bánh kem 04. Thị vệ kia dừng ở hai má đỏ bừng kiều diễm của nàng, thân thiết nói, vị tỷ tỷ này không làm thương tổn đến ngươi chứ, rất xin lỗi. Tô Văn Nhi vội nói không sao. Cung tỳ bên cạnh cười nói, Cố thị vệ, người cũng quá hăng hái đi, tiếp qua vài năm nữa chỉ sợ muốn đi ngang a. Nàng xoay người nói với Tô Văn Nhi, đây là tam công tử của Thừa Viễn hầu chúng ta hầu Cố Chiêu Cố thị vệ, mới tham gia tùy giá không bao lâu. Tô Văn Nhi cảm tạ, nhìn Cố Chiêu lại đụng phải hắn đang mỉm cười sáng ngời, nàng cảm thấy hoảng hốt, vội cúi đầu cáo từ bước nhanh đi.